Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1182, tập sát, chương 1181, tập sát, địa quật, Huệ Vương vẫn như cũ cung kính dẫn lĩnh đao cuồng hướng phía trước đi. Đao cuồng ngự không một trận, bỗng nhiên có chút nhíu mày, dừng bước, Huệ Vương vội vàng nói, đại nhân, chờ một chút. Đao cuồng nhíu mày, giờ phút này, trong tay một thanh trường đao hiện ra, như là bạch ngọc, trường đao run nhẹ nhẹ. Đao cuồng ngưng lông mày, trở lại nhìn thoáng qua Huệ Vương. Huệ Vương mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, nhìn chằm chằm hắn đao nhìn một hồi, có chút hâm mộ. Đao cuồng nhẹ nhàng vuốt ve một chút trường đao, trở lại hướng địa quật khu vực trung tâm nhìn lại. Kia là thiên đình chỗ, rất rất xa, bất quá bên kia vẫn là khí cơ bốc lên, chín đạo thánh nhân uy áp đều tại. Đao cuồng trường đao vẫn như cũ rung động, Huệ Vương trong lòng hơi có chút khẩn trương. Đúng vào lúc này, đao cuồng trong lòng hơi động, ngực một tấm lệnh bài chấn động một cái. Xuất ra lệnh bài, đao cuồng nhẹ nhàng vuốt ve một trận, thở hắt ra, thản nhiên nói, không sao, tiếp tục đi. Là, Huệ Vương không dám nhiều lời, lại là nhìn chằm chằm lệnh bài nhìn thoáng qua, tựa như là bảo vật. Đao cuồng thấy thế ngược lại là nói thêm một câu, thản nhiên nói, đưa tin lệnh, tam giới quá lớn, thượng cổ thời đại, các cường giả vừa đi chính là một cái đại lục, khoảng cách cực xa, cũng không giống như hiện tại. Thiên giới hủy, địa giới hủy, bây giờ địa giới, bất quá là năm đó một khối biên hoang chi địa thôi. Đao cuồng đối với hiện tại địa quật, vẫn còn có chút xem thường. Bây giờ địa giới, sau năm đó địa giới đại lục nhỏ rất rất nhiều, mặc dù nhìn không nhỏ, có thể đối cường giả mà nói, hơi lớn như vậy địa phương, đuổi lên đường tới. Cũng liền trong chốc lát sự tình, liền có thể bên này xuyên qua bên kia, đưa tin lệnh, chính là năm đó khoảng cách quá xa, cường giả tạo ra lẫn nhau truyền tin chi vật. Huệ Vệ hiểu rõ, khâm phục nói, những bảo vật này, trước kia chúng ta tại một chút di tích cổ bên trong đã từng thu được một chút. Bất quá nghĩ mô phỏng, lại là khó mà thành công. Mà lại sử dụng cũng không xứng đôi. Không nghĩ tới đại nhân còn có bảo vật như vậy. Ngoặc kép, nói tới nói lui, Huệ Vương trong lòng khẽ nhúc nhích. Thứ này vẫn là có khoảng cách hạn chế. Đao cuồng tại cái này thế mà tiếp thu được tin tức. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu khoảng cách nơi đây chỗ không xa. Có sơ võ người, xem ra là sơ võ một mạch viện quân đến. Ngoặc kép. Cụ thể rất xa Huệ Vương không rõ ràng, bất quá trong lòng vẫn còn có chút khẩn trương lên. Kế hoạch muốn từ bỏ sao? Đối phương tới quả nhiên rất nhanh, nhưng bây giờ từ bỏ Huệ Vương trong lòng bất đắc dĩ. Hắn từ bỏ, Lý Trường Sinh đều chưa hẳn sẽ từ bỏ. Sơ võ người vừa đến, một khi tụ hợp, tất nhiên lập tức sẽ đi nhân gian giới. Điểm này hắn biết. Lý Trường Sinh cũng tất nhiên rõ ràng, đã như vậy, sát đao cuồng, chỉ sợ là tất nhiên. Một bên, đao cuồng không có quản hắn, thời khắc này đao cuồng, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Người đến, qua nhiều năm như vậy, sơ võ đại lục không phải không người muốn tới địa quật bên này, cũng không phải không ai muốn đến nhân gian, có thể trước đây ít năm. Một chút môn nhân đệ tử đi ra sơ võ đại lục. Cơ hồ không ai trở về qua. Bể khổ quá nguy hiểm. Khoảng cách xa xôi. Bình thường chân thần đều chưa hẳn có thể nhẹ nhõm vượt qua bể khổ. Cũng không phải không có cường giả xuất động. Ngàn năm trước, vẫn là có cấp thánh nhân chiến lực sơ võ giả rời núi. Kết quả cũng là một đi không trở lại. Lúc trước, những cái kia thiên vương chiến lực thần linh, bế quan thì bế quan, tu luyện, tăng thêm bể khổ phía trên. Còn có nhiều cái tiểu thế giới, khôn vương những người này đều tại, dù là một chút thanh tỉnh thần linh, cũng không có lựa chọn đi ra sơ võ đại lục. Thẳng đến gần đây, những cái kia người đều rời đi, sơ võ đại lục mới thử nghiệm để cho người ta tiếp tục ra biển. Mà hắn đau cuồng, chính là tiên phong, hiện tại hắn không có việc gì, mà lại đau cuồng cũng nhận được tin tức. Mấy vị thần linh xuất thủ, âm thầm bản nguyên cường giả bị câu được ra, bây giờ bị mấy vị sơ võ thần linh vây giết. Thánh vũ đại lục viện quân cũng nhanh đến, đau cuồng vui sướng trong lòng, cũng có chút âm thầm may mắn. Thật là có bản nguyên cường giả tại phục sát sơ võ cường giả. Trước đó hắn cũng là thấp thỏm, chỉ có thể tự an ủi mình là ngoài ý muốn, thuận lợi đến địa quật. Hắn đều thật sự cho rằng là ngoài ý muốn, không nghĩ tới vẫn là câu ra một vị cường giả, lại là thiên vương cảnh cường giả. Khó trách năm đó những cái kia người, không có một cái còn sống trở về. Đao cuồng thầm nghĩ lấy những này, khoảng cách Lý Trường Sinh mai phục địa phương càng ngày càng gần, Huế Ưng bản nguyên thế giới cũng là cấp tốc biến ảo. Giờ phút này, Huế Ưng cũng liền khi dễ đối phương không có bản nguyên, không cảm giác được bản nguyên dung chuyển, nếu không cũng không dám ngay tại thánh cấp cường giả phụ cận biến động bản nguyên. Đây là Huế Vương lần thứ nhất nếm thử kết nối bản nguyên đạo, cùng Trương Đào dung hợp đạo khác biệt, cùng Mệnh Vương nối đạo cũng không giống, cùng Phương Bình mượn đường càng là khác biệt. Những năm gần đây, Huế Vương từ nô lệ đến chân vương, kinh lịch quá nhiều, kiến thức cũng nhiều, hắn những năm này tiếp xúc đến rất nhiều thiên kiêu nhân kiệt đại đạo, tiếp theo tiếp đại đạo. Đây là Mệnh Vương dùng biện pháp, hắn cũng nối đạo, có thể phương thức lại là hoàn toàn khác biệt. Giờ phút này, nếu là có người tại hắn bản nguyên thế giới bên trong, liền có thể phát hiện một màn kinh người. Huế Vương tại Nazi một chút đại đạo, hắn đại đạo hơn 10 đầu, trước đó là một đầu chủ đạo, cái khác đại đạo phân bố tại 4 phía, không liên quan tới nhau. Có thể lúc này Huế Vương lại là tại cưỡng ép Nazi chính mình đại đạo, chủ đạo ở trung ương, trở thành tâm, cái khác đại đạo như là từng cái điểm, trình viên hình phân bố tại tâm 4 phía. Ngay từ đầu là hơn 30 đầu song song thẳng tắp, có thể lúc này Huế Vương lại là cưỡng ép uốn lượn những cái kia 4 phía đại đạo, để đại đạo cuối cùng gần sát chính mình chủ đạo, kể từ đó cuối cùng sẽ hình thành một cái giá đỡ thức mới đạo. Đây chính là Huế Vương tại làm, đem hơn 30 đầu đại đạo cùng chủ đạo kết nối. Nguyên bản đi đầu thứ hai đạo, tăng phúc sẽ giảm xuống gấp đôi. Ngàn mét trước đó, đầu thứ hai đạo thậm chí không có tăng phúc. Có thể Huế Vương nghĩ là đem những này cái khác đạo dán lên chủ đạo, vậy thì có khả năng cùng chủ đạo liên quan, cũng có thể xuất hiện tăng phúc. Bản nguyên thế giới bên trong, một chút đại đạo bị hắn cưỡng ép vặn vẹo, nghiêng tới gần chủ đạo, đây là phong hiểm cực lớn một sự kiện. Hơi không cẩn thận, đại đạo đứt đoạn, bản nguyên sụp đổ, thân tử đạo tiêu. Có thể Huế Vương mặc kệ những này, hắn những năm này theo dõi đều là một chút tuyệt thế thiên kiêu đại đạo, quá dài chưa hẳn có thể bị hắn trưởng khống, có thể hắn đều là lướt qua hết hạn, đi rất ngắn. Bọn hắn đại đạo tại Huế Vương xem ra hẳn là rất vững chắc, sẽ không dễ dàng sụp đổ. Lớn khó mà nói, ngắn ngủi hơn 100 mét, nếu là như vậy đều hỏng mất, vậy nói rõ con đường như vậy cũng không có gì đặc biệt. Mỗi người đều có tín niệm của mình, con đường của mình, có người dám đi nếm thử, vậy liền có thể đi ra không giống phong thái. Đương nhiên, muốn đi ra không giống phong thái, trả ra đại giới cũng rất lớn, 9 thành 9 người đều chết tại bước đầu tiên. Huế Vương không biết mình có thể hay không chết, có thể càng là sợ chết, càng không muốn chết, càng không muốn chết, càng nghĩ đi nếm thử mạo hiểm một lần. có lẽ có thể bác một cái tương lai ra. Ầm ầm, một tiếng vang giòn, tại bản nguyên bên trong rung chuyển, một đầu ngắn ngủi đại đạo bắt đầu nghiêng, trong nháy mắt dựa vào hắn chủ đạo. Giờ khắc này, hoè ương khí cơ hơi có chút rung chuyển. Một bên, Đao Cuồng quay đầu nhìn hắn một cái, hoè ương trong lòng giật mình, lại là cố giả bộ trấn định, ngượng ngùng nói: "Đại nhân, ngài đao khí cơ quá mạnh, tiểu nhân cảm giác có chút nguy hiểm, nhịn không được vận lực ngăn cản uy áp." Đao Cuồng cầm trong tay trường đao, nghe vậy có chút khinh miệt, thản nhiên nói: "Đao này lão phu ẩn dưỡng 3 vạn năm, sơ võ một đạo, cùng các ngươi bản nguyên khác biệt, chúng ta trong cuộc đời sẽ chỉ ẩn dưỡng một kiện binh khí, từ lúc nhỏ yếu liền dùng khí huyết, năng lượng, linh thức đi ẩn dưỡng, ở giữa không ngừng gia nhập thiên tài địa bảo, tiến hành dung luyện, chế tạo thích hợp nhất chính mình xen lẫn thần binh, đây mới thật sự là binh khí, thần binh, mà không phải các ngươi bản nguyên như vậy, để ngoại nhân đi chế tạo binh khí, dựa vào chính là ngoại vật, mà không phải bản thân. Binh khí của chúng ta, như cùng chúng ta thân thể một bộ phận." Đao Cuồng đúng sơ võ kia là cực kỳ có cảm giác ưu việt, bởi vì sơ võ cường giả cùng giai cơ hồ đều là vô địch tồn tại, bản nguyên đạo vũ người cùng bọn hắn dù là cùng giai, chiến lực tương đương, có thể bản nguyên tăng phúc là có hạn chế, tự thân đúng lực lượng trưởng khống độ cũng sẽ trượt. Sơ võ cường giả lực lượng trưởng khống độ bình thường đều sẽ không thấp, trong cuộc đời chỉ rèn luyện nhục thân của mình hoặc là tinh thần lực, không cần suy nghĩ tiếp quá nhiều khác, mà bản nguyên võ giả cần làm sự tình quá nhiều, khai thác bản nguyên đại đạo, rèn luyện thân thể, rèn luyện linh thức, lực khống chế lượng. Hoè Vân nghe vậy khâm phục nói: "Đại nhân lời nói rất là, đại nhân cái này xen lẫn thần đao, tiểu nhân xem ra chỉ sợ không thể so với thần khí kém." "Thần khí?" Đao Cuồng cười lạnh nói: "Thần khí điểm trọng yếu nhất ở chỗ chạm bản nguyên, có thể thần khí đối với chúng ta mà nói cũng bất quá là một kiện sắc bén một chút binh khí thôi, dựa vào là chỉ là chất liệu, phương diện khác tại lão phu trong mắt không còn gì khác." Hoè Vân nghe vậy liền vội vàng gật đầu nói: "Không sai, đại nhân nói cực phải, sơ võ một mạch đều không tu bản nguyên." Đao Cuồng sắc mặt biến hóa, không có nhận nói gốc ra. Có một số việc Hoè Vân không hiểu, sơ võ một mạch hiện tại thuần túy sơ võ giả kỳ thật không nhiều lắm, rất nhiều người cũng tại đi bản nguyên đại đạo, đời thứ hai sơ võ giả còn tốt, đời thứ ba đời bốn đi bản nguyên cũng có một nắm lớn, sơ võ nội bộ cũng có một chút phân tranh, có chút sơ võ giả đã hoàn toàn từ bỏ sơ võ vinh quang, mà tứ đế mới là những này sơ võ giả sùng bái đối tượng, muốn đuổi theo mục tiêu, bởi vì tứ đế tại sơ võ đạo đi cực sâu, về sau kết hợp bản nguyên mới có cực đạo tứ đế, thành có thể cùng hoàng giả sánh vai cường giả. Hoè Ương vừa nói, một bên tiếp tục hoàn thành đại đạo tạo dựng, bất quá giờ phút này hắn cẩn thận rất nhiều, không dám từng đầu đại đạo dán lên chủ đạo, mà là tại cùng một chỗ xê dịch cái khác đại đạo, một chút xíu đi xê dịch, muốn trong nháy mắt hoàn thành biến hóa như thế. Về phần cuối cùng có thể hay không no bạo nhục thân, hoặc là bản nguyên tăng phúc có thể hay không đạt tới mong muốn, lúc này Hoè Vương cũng không đoái hoài tới. Hoè Vương sợ Đao Cuồng sẽ chú ý tới mình, giờ phút này lần nữa mở miệng nói: "Đại nhân, tiểu nhân có mấy lời, không biết có nên hỏi hay không?" Đao Cuồng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, thản nhiên nói: "Nói một chút." Ngoặc kép, sơ võ một mạch, nhục thân người tu luyện, không bản nguyên tăng phúc, chiến lực lại là có thể sánh vai một chút thiên vương cường giả, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa bọn hắn đơn thuần nhục thân lực lượng liền có thể vỡ vụn Lục Trọng Thiên. Khả Cư tiểu nhân biết, chúng ta bản nguyên một mạch, dù là thiên vương, nhục thân cũng chưa chắc so một chút sơ võ đế tôn cường đại. Thiên vương cường giả cường đại như thế, vì sao nhục thân lực lượng lại là không cách nào tiếp tục tăng lên? Đao Cuồng thản nhiên nói, những sự tình này, thượng cổ thời đại, sớm có người thăm dò qua đã ngươi hỏi, lão phu cũng không để ý nói một câu. Hay là bởi vì bản nguyên nguyên nhân, bản nguyên sở dĩ bị vạn đạo cường giả bài xích, chính là ở đây, một vị mượn lực ngoại đạo, không để ý đến tự thân, võ đạo khai sáng, mục đích là cái gì? Là cường hóa tự thân. Đao Cuồng hừ nhẹ nói, có thể từ khi bản nguyên xuất hiện, các người bản nguyên một mạch võ giả, quen thuộc đi đường tắt mở đại đạo, liền có thể tùy tiện để cho mình thực lực gấp bội. Thậm chí mấy lần, đến cuối cùng, tự thân lại là thành kẻ yếu. Tuổi thọ không có sơ võ giả dài, đối tự thân khai phát, cũng không có đạt tới cực hạn. Không những như thế, bản nguyên đạo chưa chắc là cái gì tốt đạo. Con đường này, nó nhưng thật ra là tại bài xích tự thân lực lượng khai thác. Đao Cuồng sống tiếp cận 3 vạn năm, biết đến đồ vật nhiều lắm. Giờ phút này cười lạnh nói, năm đó mở bản nguyên đạo vị kia, chưa chắc có cái gì hảo tâm nghĩ. Bản nguyên đạo cùng tự thân tiềm lực khai phát, xung đột rất lớn. Bản nguyên, kỳ thật đang áp chế các ngươi. Bản nguyên đạo đã đào khách thành chủ, các ngươi hết lần này tới lần khác bỏ gốc lấy ngọn. Chỉ cầu nhất thời cường đại, lại là chưa từng cân nhắc lâu dài võ đạo khai phát. Sơ võ lại là khác biệt, sơ võ một mực kiên trì đều là khai phát tự thân lực lượng. Đây mới thật sự là thuần túy võ đạo. Kia sơ võ không có hạn chế sao? Hoè Lương khổ sở nói, năm đó ta tại kim thân cảnh giới thời điểm, năm rèn kim thân về sau, liền khó mà lại đề thăng kim thân cường độ, đi đến bản nguyên đạo. Đúng bây giờ võ giả mà nói, có lẽ rất nhiều đều là hoàn toàn bất đắc dĩ, bởi vì nhục thân đã rất khó khai phát xuống dưới. Hoè Vẹn lúc này ngược lại là thật sự có chút cảm khái. Năm rèn kim thân về sau, rất nhiều người đã đi không nổi nữa, bất đắc dĩ phía dưới, lúc này mới tấn cấp cửu phẩm, đi lên bản nguyên đạo. Nếu là kim thân có thể một mực cường đại xuống dưới, bọn hắn cũng chưa chắc liền nhất định phải đi bản nguyên đạo mới được. Đao Cuồng thản nhiên nói, đó là bởi vì các ngươi bản nguyên một mạch cường giả, vì tư lợi, tan vỡ thuộc về sơ võ hết thảy. Nếu không, sơ võ truyền thừa, 9 rèn có lẽ rất khó, có thể 7 rèn 8 rèn vẫn là có thể làm được. Về sau, kia là mài nước công phu, cường giả đều dựa vào thời gian rèn luyện ra. Bản nguyên một mạch, chỉ vì cái trước mắt, không nguyện ý ở trên đây cho hết thời gian, nhẫn nhịn không được cường đại dụ hoặc, kể từ đó, đương nhiên cảm thấy rất khó, chờ bước vào bản nguyên. Khi đó, muốn đánh mài cũng không kịp, bởi vì bản nguyên áp chế, lại nghĩ rèn luyện tự thân, độ khó cao không chỉ 10 lần. Hoè Vương gật đầu, cung kính nói, đại nhân, vậy liền không có vẹn toàn đôi bên biện pháp đã có thể làm cho mình tự thân cường hóa, lại không chịu đến bản nguyên quấy nhiễu, còn có thể mượn lực bản nguyên, cứ như vậy, chẳng phải là võ đạo càng hoàn thiện. Đao Cuồng thản nhiên nói, năm đó mang ý tưởng này cường giả rất nhiều, cũng đều tại nếm thử có thể kết quả chứng minh, gần như không có khả năng làm được. Hai cái này vốn là bài xích, đến lão phu cảnh giới cỡ này, dù là muốn mở bản nguyên đạo, cũng là không có cách nào mở ra. Cưỡng ép mở bản nguyên đạo, sẽ chỉ làm tự thân nhận phản phệ. Ngoặc kép. Hoè Vương tiếp tục nịnh nọt gật đầu, nhưng trong lòng thì hơi có chút khẩn trương lên, muốn tới, lại tới gần một chút, Đao Cuồng có lẽ liền muốn cảm ứng được Lý Trường Sinh. Mà hắn bản nguyên thế giới, lúc này, những cái kia đại đạo cùng chủ đạo đều chỉ có cách nhau một đường. Gần sát về sau, chỉ sợ sẽ có không nhỏ động tĩnh. Đúng vào lúc này, Hoè Vương bỗng nhiên nói, đại nhân, sơ võ một đạo tôi thể chi pháp. Không biết đại nhân có thể truyền thụ tiểu nhân. Đao Cuồng sửng sốt một chút, tiếp lấy cười nhạo một tiếng, một mặt giễu cợt nói, ngươi là có hay không cảm thấy bản tọa quá dễ nói chuyện. Truyền thụ cho ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Đại nhân, tiểu nhân có thể đổi. Hoè Vương vội vàng nói, tiểu nhân những năm này hối hả ngược xuôi, biết không ít tuyệt mật, bởi vì Vương Đình là yêu hoàng thần triều truyền thừa, thậm chí biết một chút liên quan tới địa hoàng bí mật. Trong đó có một điểm, dính đến địa hoàng di hài chỗ cơ mật. Đao Cuồng biến sắc, địa hoàng di hài là... Hoè Vương bốn phía quan sát một hồi, nhỏ giọng nói, việc này là từ Phong Vương bên kia biết được. Phong Vương, đại nhân có lẽ không biết, người này là Thiên Thực, Thiên Mệnh Nhị Vương dòng chính, mà hai vị này vương giả, năm đó đều là yêu hoàng thần triều đại nhân vật. Lúc trước, tiểu nhân đầu nhập vào Phong Vương, cũng biết một chút cơ mật. Hoè Vương càng nói thanh âm càng nhỏ, Đao Cuồng có chút nhịn không được, quát khẽ nói, tiếp tục, đại nhân, kia công pháp sự tình, ồn ào nếu là có công, tự nhiên không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Ngoặc kép, thời khắc này Đao Cuồng hoàn toàn bị địa hoàng sự tình hấp dẫn lực chú ý. Hoàng giả di hài chỗ, dạng này cơ mật, Hoè Vương tiểu nhân vật như vậy thế mà biết. Hoè Vương thấy thế, do dự một chút, mở miệng nói, kia tiểu nhân đã nói, cái này cùng một kiện bảo vật có quan hệ. Bảo vật Phong Vương rời đi thời điểm, giao cho tiểu nhân đảm bảo, ta cái này lấy ra cho đại nhân. Đang khi nói chuyện, hắn bản nguyên dung chuyển lợi hại. Hoè Vương mặt lộ vẻ không bỏ, một bộ cực kỳ không bỏ được biểu lộ, ngoài miệng vẫn còn tiếp tục nói, bất quá tiểu nhân cũng biết. Hoàng giả khoảng cách ta quá xa, có chỗ tốt ta cũng không dám đi lấy, chỉ hy vọng đại nhân có thể thành toàn tiểu nhân, ban cho một chút thích hợp tiểu nhân bảo vật tu luyện. Bản nguyên chấn động lợi hại hơn, Đao Cuồng có chút ngưng lông mày, thứ gì? Khí cơ giống như càng ngày càng mạnh. Đúng vào lúc này, Hoè Vương biến sắc, sau một khắc, nhục thân bỗng nhiên bành trướng lên, mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, giống như cực kỳ thống khổ. Đại nhân, vật này quá cường đại. Đến mức này, hắn còn tại lừa gạt Đao Cuồng. Đao Cuồng lông mày càng nhăn càng sâu. Gia hỏa này thế nào? Đây là muốn tự bạo. Đao Cuồng mơ hồ trong đó cảm thấy có chút không ổn. Sau một khắc, liền muốn tránh đi. Lúc này, Hoè Vương trong tay xuất hiện một vật, vội vàng nói, đại nhân, vật này liền giao cho đại nhân. Đây là, Đao Cuồng hướng đồ trên tay của hắn nhìn lại. Là cái gì? Địa hoàng chí bảo. Hoè Vương tiếp một câu, trong tay đồ vật hướng hắn ném đi. Đao Cuồng vô ý thức liền muốn lấy tay đi đón, vừa muốn tiếp, bỗng nhiên tỉnh ngộ, không thích hợp, Đao Cuồng lập tức lui tránh, có thể chế. Đúng vào lúc này, Hoè Vương gầm nhẹ một tiếng, thân thể nở lớn, bịch một tiếng, thân thể nổ máu thịt be bét, bản nguyên khí lại là đã cường đại đến cực hạn, mà trước đó ném ra đồ vật, cũng đột nhiên nổ tung. Bộc phát ra một cỗ ánh sáng chói mắt, không phải cái gì tính sát thương binh khí, chỉ là cái đồ chơi nhỏ. Đúng cường giả mà nói, mở mắt cùng nhắm mắt chênh lệch không phải quá lớn. Có thể trong chớp nhoáng này, Đao Cuồng vẫn còn có chút khó mà chịu đựng ánh sáng chói mắt. Con mắt có chút khép kín một chút, Hoè Vương một mực có chỗ chuẩn bị, hết thảy đều tại hắn trong dự liệu. Làm sao chậm trễ chiến cơ? Ngay tại Đao Cuồng nhắm mắt trong nháy mắt, Hoè Vĩ Ương cầm trong tay một cây tế kiếm, tốc cực nhanh, trong chớp mắt rơi vào trên đỉnh đầu hắn. Phương cầm trong tay tế kiếm, một kiếm hướng hắn huyệt bách hội đâm tới. Ầm ầm, giờ phút này, đao cuồng khí huyết bộc phát, một tiếng ầm vang, hướng trên đỉnh đầu, một đạo khí huyết cột sáng bộc phát ra. Xung kích Hoè Vương kém chút không vững vàng bước chân. Phá, một tiếng gầm nhẹ truyền đến. Hoè Vương giờ phút này cũng bộc phát ra lực lượng cường đại, cưỡng ép đem khí huyết cột sáng tách ra. Phốp phốp một tiếng, trường kiếm đâm vào đỉnh đầu. Nhưng rất nhanh, Hoè Vương sắc mặt biến hóa. Két, chói tai tiếng vang truyền ra. Đao cuồng bạo hống một tiếng, đỉnh đầu bộc phát ra chói mắt sắc thái, xương sọ thế mà chặn một kiếm này đâm vào đại não nội bộ. Muốn chết, đao cuồng nổi giận gầm lên một tiếng, tiểu nhân vật này lại dám tính toán hắn. Lúc này, hắn bị Hoè Vương một kiếm đâm vào đỉnh đầu, dù là chặn trường kiếm xâm nhập, nhưng cũng là đại não chấn động, có chút choáng. Ầm ầm, một thanh trường đao cấp tốc hướng đỉnh đầu chém tới. Đao mang cận thân, giết Hoè Vương huyết nhục lần nữa nổ tung. Hoè Vĩ Ương sắc mặt lần nữa thay đổi, thân thể thật mạnh mẽ, bị hắn tập kích, thế mà chặn trường kiếm của hắn. Cái này xương cốt cường đại đến mức có chút đáng sợ. Sau một khắc, Hoè Vương cắn răng một cái, tinh thần lực bộc phát, hóa thành một thanh tế kiếm, dung nhập trường kiếm của mình bên trong. Trường kiếm bộc phát ra khí thế mạnh mẽ. Hoè Vĩ Ương lần nữa gầm nhẹ một tiếng, hai tay cầm kiếm, cánh tay nổ tung, đã dùng hết toàn lực, hướng xuống đâm tới. Két, chói tai âm thanh tái khởi, ánh lửa bắn ra bốn phía, đao cuồng trên đầu huyết nhục băng liệt, lộ ra vàng óng ánh đầu lâu. Đúng vào lúc này, Hoè Vĩ Ương trong lòng quyết tâm, trường kiếm trong tay một tiếng ầm vang nổ tung, răng rác, xương sọ bên trên xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết rách, rất nhỏ, hơn nữa còn đang nhanh chóng khép lại. Hoè Vĩ Ương cũng là mượn cơ hội bay ngược mà ra, xanh ngọc trường đao tùy theo chém tới. Đao cuồng bạo nộ, phẫn nộ quát, thật to gan, ngươi cho rằng ngươi có thể tập sát lão phu? Nằm mơ, hắn thế mà bị cái này hạng người vô năng tập kích, hơn nữa còn thụ thương, đương nhiên không tính quá nặng, có thể xương sọ đã nứt ra một đạo nhỏ xíu vết nứt. Đây không phải việc nhỏ, phải biết, sơ võ giả không có bản nguyên, đi nhục thân đạo chính là đi nhục thân, bọn hắn cường đại, nhưng là cũng có một chút thiếu hụt, một khi xương sọ bị chảm bạo, dù là bất tử, chiến lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Trái tim vỡ vụn, xương sọ bạo liệt, kim thân hoạt tính bị mẫn diệt, bọn hắn chính là triệt để tử vong. Không giống bản nguyên võ giả, bản nguyên bất diệt, còn có thể tiêu hao một chút những vật khác, đến khôi phục kim thân, bọn hắn kim thân phát nổ, hoạt tính mẫn diệt, vậy liền không cách nào sống lại. Đao cuồng giận dữ, người này kém chút đánh nát chính mình xương sọ. Đây cũng là khó có thể tin sự tình. Chân thần cảnh, không, vừa mới bộc phát lực lượng, xa không là chân thần có thể so. Đáng chết, thế mà che giấu thực lực. Đối phương làm được bằng cách nào? Hắn chém ra một đao, Hoè Vĩ Ương cấp tốc trốn chạy, tốc cực nhanh, xé rách hư không, trong chớp mắt đến mấy chục dặm bên ngoài. Lúc này, đao cuồng trong cơn giận dữ, cũng là nhục thân xé rách không gian, cấp tốc chạy tới, vừa xé rách không gian ra, đao cuồng biến sắc, phía dưới, mảy may thanh âm không có, lại là có một đạo kiếm khí phóng lên tận trời. Hắn vừa xé rách không gian, căn bản không có thời gian đi cảm ứng cái gì, phát hiện thời điểm, kiếm khí đã giáng lâm. Hỗn trướng, đao cuồng lần nữa giận dữ, còn có người ẩn tàng. Bất quá kiếm khí bộc phát cường độ, giống như không phải quá cường đại. Hắn vừa nghĩ tới, vùng đao chém ra thời điểm, kiếm khí đột nhiên bạo phát. Giờ khắc này, kiếm khí bộc phát tốc độ nhanh gấp 3 cũng không chỉ. Phốp phốp, kiếm khí trực tiếp từ dưới mà lên, từ hắn hạ thể quán xuyên đi lên. A, một tiếng hét thảm truyền đến, đau cuồng đau thấu tim gan. Kiếm khí từ dưới mà lên, hắn đạp không mà đi. Giờ phút này có thể nghĩ, đánh chúng đến cùng là cái gì bộ vị, kim thân rèn luyện cường đại tới đâu, bị thần khí chu thiên kiếm kiếm khí, tăng thêm trường sinh kiếm khách toàn lực một kiếm đánh chúng. Đó cũng là trực tiếp xuyên thủng kim thân, phốp, kiếm khí ngút trời, trực tiếp quán xuyên ngũ tạng lục phủ của hắn, từ trên đầu xung kích mà ra, phốp phốp một tiếng. Đâm rách trước đó Hoè Vương lưu lại cái kia đạo xương sọ vết nứt. Kiếm khí xông ra đỉnh đầu. Phía dưới, Lý lão diện mạo sắc hơi trắng bệch, lại là không nói hai lời, lần nữa phóng lên tận trời, cầm trong tay Chu Thiên kiếm, hướng đao cuồng sát đi. Vừa trốn chạy Hoè Vương, cũng là như là bóng ma, lần nữa hiển hiện, lúc lên lúc xuống. Một người từ phía dưới giết ra, một người từ bên trên đánh tới, muốn giáp công đao cuồng, các ngươi đi chết. Đao cuồng bạo hống một tiếng, ông một tiếng, chém ra một đao, nhanh vô cùng, một đao kia đúng Lý lão đầu mà đi. Lý lão diện mạo sắc biến đổi, trường kiếm hoành cản trước người, bịch một tiếng, Chu Thiên kiếm run rẩy. Lý lão đầu quần áo trong nháy mắt bị đao khí băng liệt, nhục thân huyết nhục trong chớp mắt biến mất, thành một bộ khô lâu, bay ngược mà ra. Lúc này, Hoè Vương một trường vỗ bên trong đao cuồng đầu, đao cuồng lại là không quan tâm, lần nữa chém ra một đao, phanh, bàn tay đập vào trên đầu, xương sọ vết rách lớn hơn, có thể trường đao xẹt qua. Như là cắt dưa chặt đồ ăn. Phốp phốp một tiếng, Hoè Vương hai cánh tay trực tiếp chặt đứt. Đao cuồng tốc độ cực nhanh, đao ra đồng thời, một cái tay khác đã một quyền oanh đến. Ầm ầm, một tiếng nổ đùng, Hoè Vương ngực bị đánh xuyên, thân thể nổ tung, nổ bốn phương tám hướng đều là nhục thể của hắn mảnh vỡ. Ba người cơ hồ là trong chớp mắt triển khai một trận liều mạng tranh đấu, dù là đao cuồng trước thụ thương, giờ phút này cũng là chiến lực cường đại dọa người, chém bay Lý Trường Sinh, đánh nổ Hoè Vương kim thân, đao cuồng vừa muốn chảm diệt ngưng hình Hoè Vương tinh thần thể. Phía sau phát lạnh, chẳng biết lúc nào, Lý lão đầu xuất hiện lần nữa, trường kiếm đâm rách hư không, hướng hắn xương sống đâm tới, muốn chết. Đao cuồng quát lên một tiếng lớn, giờ khắc này, cột sống như là trường long, tại Lý lão đầu có chút rung động ánh mắt bên trong. Đao cuồng phía sau lưng băng liệt, cột sống lăn lộn ba động, trong chớp mắt, cột sống rút ra thân thể, hóa thành một đầu roi dài, một roi rút ra, có chút ngọc chất hóa cột sống, roi nát hư không, một thanh rút trúng Lý lão đầu cánh tay. Phốp phốp, cánh tay bị trực tiếp rút đứt gãy mở. Lý lão đầu cầm kiếm tay phải đứt gãy. Đầu tiên là biến sắc, tiếp lấy trong nháy mắt khôi phục tỉnh táo. Thân thể run lên, tránh đi roi thứ hai. Yêu yêu đọc sách www.ucansu.com. Sau một khắc, tay trái tiếp nhận muốn rơi xuống Chu Thiên kiếm. Trên không trung xẹt qua một đạo nhỏ xíu vết nứt. Phốp phốp một tiếng, chảm đao cuồng thân eo huyết nhục cuồng bay. Trước có Hoè Vương, sau có Trường Sinh kiếm. Đao cuồng lại là khôi phục tỉnh táo. Dù là thụ thương không nhẹ, lúc này cũng có quyết sách. Mặc kệ hậu phương Trường Sinh kiếm, một đao hướng trước mặt Hoè Vương tinh thần thể bổ tới. Hoè Vương cấp tốc lui tránh, đao cuồng lại là bay thẳng mà đi, cũng không quay đầu lại. Phi tốc hướng phía trước bay đi, hắn chưa chắc sẽ thua, có thể hắn không dám dừng lại. Đây là địa quật, còn có chín thánh, Hoè Vương tập sát hắn, có lẽ là chín thánh chủ đạo. Hắn nào dám tại cái này tiếp tục dừng lại. Chú chi, Lý lão đầu khẽ quát một tiếng, cấp tốc đuổi theo. Hoè vương cũng là tinh thần lực bộc phát, bốn phía huyết nhục trong nháy mắt tụ lại, hóa thành nhân hình, hướng phía trước đuổi theo. Nhưng trong lòng thì bất đắc dĩ thở dài, quá mạnh, bản nguyên đạo thánh nhân bị hắn tập kích, kim thân có lẽ trực tiếp liền phát nổ. Nào ngờ tới đao cuồng kim thân đã cường đại đến mức này. Hắn kiếm thứ nhất thế mà không thể đâm xuyên đối phương đầu lâu. Bất quá đao cuồng là nhục thân chứng đạo võ giả. Nhục thân bị thương, chiến lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Như thế chuyện tốt, điểm ấy, bản nguyên võ giả ngược lại là cũng không ít ưu thế. Cường giả nhục thân nổ tung, chiến lực cho dù có hại, cũng còn có thể tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Đao cuồng trốn chạy, hai người cấp tốc truy sát mà đi. Địa quật trung ương, rất nhanh, ba đạo thánh nhân uy áp hướng bên này di động mà đến. Bên kia cảm ứng được đại chiến bộc phát, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.